Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, tuyệt không để cho ngươi chết ba. Nghe thanh âm của nàng, Diệp Thiếu Dương trong lòng tê dần, quỷ gì hay lập tức cả giận nói, Diệp Thiên Sư, ngươi đây là ý gì? Nàng đã chết, ngươi chẳng lẽ còn muốn mang nàng trở lại? Tạ Vũ Tinh nghe lời này, tại chỗ sửng sốt, nhìn quỷ sai, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, ta, chết. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, đừng sợ, ta nghĩ biện pháp mang ngươi trở lại. Người sau khi chết, hồn phách một ngày nhận thức đến bản thân tử vong, sẽ biết được thiên mệnh, từ từ minh bạch rất nhiều thiên địa đại đạo. Tạ Vũ Tinh muốn từ bản thân chết thảm từng trải, yếu ớt thở dài, nói, không sai, ta là chết. Đồng thời, nàng cũng minh bạch rất nhiều đường sự tình, ngẩng đầu, dùng một loại tuyệt vọng thế nhưng ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Dương. Chát chát cười, mới vài ngày không gặp, không nghĩ tới liền âm dương cách xa nhau. Thiếu Dương, ngươi đi đi, ngươi mặc dù là thiên sư, nhưng cũng không có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể ở sau khi chết lại nhìn thấy ngươi liếc mắt. Ta rất thỏa mãn, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đừng già mồm, thành thật ngây ngô, chờ ta mang ngươi trở lại. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, trong mắt nổi lên nhất đạo ánh sáng hy vọng, rất nhanh lại ảm đạm xuống, âm thầm thở dài, nghĩ thầm nhân thọ nguyên chính là thiên định, bản thân thọ nguyên đã hết. Diệp Thiếu Dương mặc dù là thiên sư, thì có thể làm gì? Lẽ nào hắn dám chặn lục đạo luân hồi? Không, cái này tuyệt đối không thể. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt lạc hướng quỷ sai, nói, làm phiền kém ra, giúp ta tra một chút của nàng thọ nguyên. Nếu như thật không có, ta nguyện ý cho làm con thừa tự 30 năm thọ mệnh cho nàng. Tạ Vũ Tinh nghe vậy, tại chỗ ngơ ngẩn, hướng hắn hô, Diệp Thiếu Dương ngươi đồ cái gì? Quỷ sai cũng là sửng sờ, nói, nàng là gì của ngươi? Ngươi nguyện ý vì nàng quá mệnh, nàng là bằng hữu ta, lại là làm cho ta sự tình mà chết, ta phải mang nàng trở lại. Quỷ sai cười, nói, ngươi đã nguyện ý quá mệnh, ta cũng không còn nói, nhưng trách nhiệm của ta chính là tóm nàng trở lại. Ngươi nếu như thật muốn cứu nàng, đi tìm phán quan đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ta đi chung với ngươi âm ti. Vậy làm phiền tiên sinh các loại vài ngày. Cái này phương viên mười mấy dặm, còn có mấy người chờ ta dẫn hồn. Đường xá xa xôi, sợ là 3 năm thiên tài có thể trở về. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền mộng, nói, 3 năm ngày sau đó, thi thể đều xú. Nàng làm sao còn hoàn dương? Quỷ thế ai nói, ta bất kể, nhiệm vụ không hoàn thành, ta cũng không thể đem nàng đơn độc một cái đưa đến âm phủ đi. Diệp Thiếu Dương nói, sở dĩ ta mới để cho ngươi tạo thuận lợi, ngươi đem nàng giao cho ta, tự ta đi âm phủ tìm phán quan quá mệnh, như thế nào đây? Cái này không thể được, vạn nhất ngươi lén lút tiễn nàng hoàn dương, ta liền phiền phức. Quỷ sai tránh sắc, chỉ vào Diệp Thiếu Dương, quát lên, ta cùng ngươi nhiều như vậy, rất nể mặt ngươi, sinh tử có số, không sai chút nào, ngươi cũng làm hại ta dẫn hồn đấy, mau trở về đi, đường này không thông, không thể làm gì khác hơn là dùng hạ sách. Diệp Thiếu Dương ngăn chặn cơn tức, hô một tiếng mã tên, cho tới nay, mã ở một bên nghe bọn hắn đối thoại, một bên ở mặc niệm Diệp Thiếu Dương giáo cho hắn chú ngữ. Đột nhiên nghe được hắn gọi mình, nhìn sang, hỏi, làm gì? Diệp Thiếu Dương quay lưng lại, sông quỷ sai nỗ bĩu môi, ma lon một cái, biết nên bản thân lên sân khấu, nghĩ đến đối phương là quỷ sai, thật là có sợ, hắng giọng, hướng tiến tới mấy bước. Nhìn quỷ sai, nói, ngươi, rốt cuộc thả người phải không thả? Lời ra khỏi miệng, mình cũng cảm thấy không có sức. Quỷ Di Ai nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, ừ, ấy, cái gì đó, Quỷ Di Ai lão gia, ngươi đem bằng hữu ta thả, ta cho ngươi thiêu thêm tiền giấy, như thế nào đây, đều là đi ra lẫn vào, có một không sai biệt lắm là được không phải, nếu không, sẽ cho ngươi đốt một chiếc BMW, hai cái giấy chat mỹ nữ. Mã quyết định tới trước mềm, làm can, Quỷ Di Ai lớn tiếng quát lên, ngươi là ai, cũng dám để che bổn tọa dẫn hồn, khi thật không sợ chết sao? Mã nghe lời này một cái, cơn tức thực sự bị kích động ra đến, cuốn tay áo lên, mắng, ngươi một cái lão bang tử, tục ngữ giơ tay lên không đánh khuôn mặt tươi cười, ta hảo hảo thương lượng với ngươi. Ngươi mặc kệ cũng không tính, mắng ta làm cái gì? Quỷ Di Ai giận dữ, khiển trách, hỗn đản, làm can, còn mắng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp xấu là có thể đi ra dọa người a. Ngươi xem một chút ngươi đen, ngươi là đốt chỗ chú vẫn là bán than củi. Mã nghĩ thầm, ngược lại câu đầu tiên cũng mắng, muốn chết cũng không ở tử mắng thêm vài câu. Thẳng thắn quá chủy nghiện, tương lai cũng có thể lấy chồng khoác lác bản thân mắng quá quỷ sai. Nghĩ vậy một, Mã Hưng hăng hái đến, tiếp tục phát huy, ngươi người này cũng là đủ, ngươi hắc liền hắc đi, mặc quần áo cũng như vậy hắc, đi đường đêm mở xe đụng chết ngươi cũng không biết chết như thế nào. Ta thật muốn một cái sét cho ngươi tạc đến băng đảo đi. Khiến ngươi xem một chút ngươi có bao nhiêu hắc. Ngươi, đủ. Quỷ Sai nổi giận gầm lên một tiếng, mở to hay sung huyết đỏ bừng con mắt, nhìn Mã. Mã lập tức đi về phía trước một bước, vỗ ngực nói, làm gì, đánh ta à, đến, ta cho ngươi đánh. Diệp Thiếu Dương cảm giác được Quỷ Sai trên người từng cổ một năng lượng đang ở lan tràn ra, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Lập tức siết chặt thất tinh long tuyền kiếm chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà, Quỷ Sư cũng từ từ ngăn chặn dáng vẻ bệ vệ, hướng về phía Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, nói, ta biết đây là ngươi thủ ý, hảo ngươi một cái Diệp Thiên Sư, món nợ này, thôi phán quan sẽ đích thân đến tính với ngươi, xong, dùng sức kéo động dây cỏ. Đem Tạ Vũ Tinh kéo lảo đảo một cái, đi về phía trước. Tạ Vũ Tinh quay đầu, y y không thôi nhìn Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng lắc đầu, ta đi, ngươi không nên nghĩ cứu ta, ngươi bảo trọng, ta nhất định mang ngươi trở lại. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói, giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, dự định đánh bạc tất cả, cũng phải đem nàng từ Quỷ Sai trong tay cướp về. Quỷ Sai tựa hồ đang phát tiết lửa giận, đi hai bước liền xả một cái dây cỏ, kéo Tạ Vũ Tinh đứng không vững, tè ngã xuống đất, kết quả dây cỏ cũng đoạn. Quỷ Sai lại thuận tay chích một cọng cỏ, bện thành thừng, trói chặt Tạ Vũ Tinh tay, nắm nàng đi về phía trước, người cái rụt đầu ô quy. Mã còn nghĩ đuổi theo kịp đi mắng, Diệp Thiếu Dương ngăn lại hắn. Chèng một tiếng rút bảo kiếm ra, hướng về phía Quỷ Sai cái ót chém tới. Biến cố này, khiến cho ở đây lưỡng quỷ một người đều kinh ngạc đến ngây người. Mã cả kinh nói, ngoạn tào, thật đánh a. Quỷ Sai bắt lại Tạ Vũ Tinh, bóng người khẽ động, bay ra về phía sau xa mấy mét. Dương mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, thần tình kinh ngạc đến vô cùng. Họ Diệp. Ngươi lại dám cùng Quỷ Sai động thủ, ngươi không sợ âm ti trách tội xuống? Đương nhiên sợ. Diệp Thiếu Dương thanh bảo kiếm khiêng trên vai, nghẹo đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Quỷ Sai đại nhân, ngươi câu hồn tầm chạy đi đâu? Còn có quỷ bài đây, cầm cho ta xem. Quỷ Sai biến sắc, âm trầm nhìn hắn, nói, ngươi không có tư cách xem. Trang phục tiếp tục giả bộ. Diệp Thiếu Dương cảm khái lắc đầu, nếu không phải là ngươi dùng để dẫn hồn cành cây đột nhiên đoạn, ngươi thật sự đã lừa gạt ta. Đối với một cái không có tu vi tân quỷ, ngươi không cần câu hồn tâm, tùy tiện tìm một cái dây cỏ buộc ở trên tay nàng. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng dây cỏ đoạn sau đó, ngươi tình nguyện khó khăn hiện tại biên một cây, cũng không muốn đem câu hồn tâm lấy ra. Ta đây liền xem không hiểu. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương đem bàn tay vào đai lưng, cởi xuống mình câu hồn tâm. Lăng Không Suý một cái, cười lạnh nói, bởi vì, quỷ hay đại nhân, ngươi câu hồn tâm, ở chỗ này của ta. 184, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.